Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Vị Hy sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện thú vị về một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng trúc mã thì rất phong lưu, còn thanh mai thì lại ưa sạch sẽ. Đôi oan gia này sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta cùng đến với câu chuyện này nhé. Trong công viên nhỏ yên tĩnh, trên băng ghế được quét sơn trắng, nằm đó một quyển tạp chí thương mại không biết bị ai vứt bỏ. Bỗng dưng, một trận gió chiều nhẹ thổi đến, từng trang tạp chí lật lên, phát ra tiếng lột soạt. Khi gió nhẹ vừa dứt, tạp chí cũng vừa vặn, dừng lại tại một bài phỏng vấn doanh nhân. Phóng viên hỏi, công ty Đông Hạo ăn nên làm ra tiền đồ sáng lạng, cổ phiếu tăng giá mạnh, đã là gà đẻ trứng vàng trong mắt các nhà đầu tư. Thiệu phó tổng tài có đề nghị gì với giới chơi cổ phiếu không? Thiệu Doãn Cương trả lời, cảm ơn đã khen ngợi. Anh cũng đã nói chúng tôi là gà đẻ trứng vàng. Nếu hiện tại tôi khiêm tốn thì hóa ra anh nói sai sao? Muốn mua cổ phiếu đầu tư tôi không phản đối. Nhưng thị trường chứng khoán lên xuống thất thường ai cũng không thể nắm rõ. Tốt nhất là cẩn thận một chút, nhỡ không may quá trớn lỗ nặng. Đến lúc đó đừng tới tìm tôi không chịu trách nhiệm đâu. Phóng viên hỏi tiếp, Thiệu phó tổng tài thật là khôi hài, căn cứ vào điều tra của tạp chí chúng tôi, Đông Hạo là công ty số 1 mà người tìm việc hướng đến. Đối với chuyện này, anh thấy sao? Thiệu Doãn Cương trả lời, thật sự là vinh hạnh, chỉ cần là người có tài, công ty chúng tôi đều mở rộng cửa chào đón. Phóng viên hỏi, cuối cùng bản thân tôi muốn thay mặt chị em độc giả hỏi anh một câu ngoài lề, Thiệu phó tổng tài anh không ngại chứ? Thiệu Doãn Cương đáp, nghe anh nói vậy tôi lại thấy sợ. Đùa thôi, anh cứ việc hỏi. Phóng viên hỏi tiếp, vậy tôi không khách sáo, Thiệu phó tổng tài tuổi trẻ, đẹp trai lại giàu có, gia đình danh giá, rất được phái đẹp ưu ái, bạn gái bên người cũng không thiếu, hết người này tới người khác, anh có tự nhận mình phong lưu không? Thiệu Doãn Cương cười nói, tôi bị phán tội sao? Một người đàn ông nếu có được điều kiện giống tôi, muốn anh ta không phong lưu quả thật khó hơn lên trời. Đương nhiên anh cả nhà tôi là trường hợp đặc biệt. Phóng viên hỏi tiếp, như vậy anh tự nhận mình là người phong lưu sao? Thiệu Doãn Cương trả lời, tôi cho tới bây giờ cũng không phủ nhận, không phải sao? Chỉ cần là đàn ông, ai không muốn nếm thử hết các vị son chứ? Tôi bất quá chỉ là làm chuyện mà đàn ông cả thế giới muốn làm mà thôi. Vai rộng, hông chắc, mông gọn, hai chân thẳng tắp, tầm mắt chậm rãi rời lên tới khuôn mặt, sau đó khẽ thở dài. 65 điểm. Khuôn mặt thật sự thất bại, cho dù thân hình không tệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho điểm trên trung bình. Trong quán cà phê, một cô gái rất cá tính, tóc cắt ngắn, dáng người cao gầy, khuôn mặt khó phân biệt nam nữ, thảnh thơi ngồi trên ghế. Âm thầm soi mói anh chàng xa lạ vừa lướt qua bàn, sau đó bất đắc dĩ thấp giọng thở dài. Trời ạ, vì sao năm nay đàn ông dáng người tốt thì khuôn mặt lại kém, còn khuôn mặt hơi nhìn được một tí thì dáng người lại không được vậy? Thật sự không phải cô soi mói, cho điểm quá đắt, mà là... Nhìn không được lại thở dài một hơi, cô nhàm chán bắt đầu quan sát người đến, người đi trong quán cà phê. Sau đó, tầm mắt bị một cô gái có vẻ sành điệu hấp dẫn. Đùi ngọc, mông cong, eo thon nhỏ, ngực cao môi đỏ, mắt hạnh kiều, tóc mây gợn sóng da trắng sáng, trời sinh vưu vật đẹp yêu nhiêu. 80 điểm, không tệ. Hiếm khi có người đạt được điểm cao như vậy. Nhịn không được nhìn thêm vài lần, thậm chí nhàm chán trong lòng còn làm thơ tán thưởng. Bộ dạng gợi cảm như vậy vừa đúng là kiểu con ngựa được kia yêu thích. Nghĩ đến tên súc sinh kia, cô không khỏi mỉm cười, nhưng ngay sau đó hai hàng lông mày rậm đầy anh khí nhăn lại. Con ngựa được kia là có chuyện gì vậy? Rõ ràng hẹn gặp cô ở đây, lại chậm trễ không chịu xuất hiện, bắt cô đợi hơn nửa giờ, quả nhiên là khốn kiếp. Càng nghĩ càng thấy bực, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số rất ít khi liên lạc. Đợi hơn 10 lần vẫn không có người nghe máy. Càng nhìn mày càng nhíu chặt, đang muốn cúp điện thoại thì alo. Âm thanh đàn ông thở gấp khàn khàn vang lên, làm cho cơn tức của cô càng dâng cao, lạnh lùng châm chọc. Mặc kệ ông muốn xuất tinh sớm hay là liệt dương, tôi cảnh cáo ông, nửa giờ sau có mặt ở chỗ cũ. Nếu chậm một phần giây, bản tiểu thư lập tức đi luôn, bạn bè gì cũng dẹp hết. Một hơi nói xong, cũng không thèm quan tâm phản ứng của đối phương, trực tiếp ngắt điện thoại, sắc mặt đen đi một nửa. Là tên kia nhất quyết hẹn cô ở đây, bây giờ lại đang lăn lộn trên người em nào, hoàn toàn ném cô ra sau đầu, có thể nhịn được sao? Nhịn được sao? Nghĩ là cô cả ngày nhàn rỗi, không có việc gì làm, đợi hắn hẹn gặp chắc. Cô bể bộn nhiều việc có được không hả? Một tuần thức khuya làm việc, rồi lại hy sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net